Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sennett. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 22. Lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với Tần Sâm là vào mùa hè, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi ở ghép. Mùa hè, anh ấy thường đưa tôi đi ra ngoài, không đi dã ngoại vùng non sông nước biếc, nghịch nước, bơi lội, câu cá, thì sẽ là đến công viên tự nhiên để đạp xe leo núi. Ban đầu, tôi không mấy hứng thú, nhưng Tần Sâm là chuyên gia về lĩnh vực tâm sinh lý học. Chỉ cần anh nói những hoạt động này có lợi cho việc hồi phục chứng trầm cảm của tôi sẽ ép mình đi theo anh ra ngoài. Sự thật chứng minh, lựa chọn của tôi không sai. Kiên trì thực hiện các vận động bổ ích trong vòng 2 tháng, tâm trạng của tôi quả thật đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Chứng kén ăn, mất ngủ, ngủ chập chờn cũng đã có những cải thiện rõ rệt. Thân thể gầy đét của tôi dần dần cũng đã có da có thịt hơn, sắc mặt trông cũng không còn vàng vọt như trước nữa. Trước ngày đi ra tòa, như thường lệ, tôi lại theo Tần Sâm đi đến công viên tự nhiên để đạp xe. Đến buổi trưa, ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Do dự trong chốc lát, tôi vẫn không nhịn được cất lời. Thầy Tần, tôi gọi anh. Thầy biết tôi đang chuẩn bị ra tòa, đúng không? Lúc ấy, anh đang cầm máy ảnh, chụp hình những chú chim vành khuyên ở trên đầu cành cây. Nghe thấy tôi nói thì không quay đầu lại, mà chỉ tập trung để chỉnh tiêu cự, thuận miệng trả lời. Luật sư Dư chịu khó xuất hiện đến vậy, muốn không đoán ra cũng rất khó. Tôi cho rằng thầy sẽ tò mò. Tôi nói, rồi ngẩng đầu lên, nhìn những chú chim vành khuyên trên cành cây kia. Trong công viên tự nhiên, những động vật nhỏ sống không lo, không âu. Xưa nay không hề sợ hãi du khách, những chú chim này đứng trên cành cây, nghiêng đầu quan sát máy ảnh ở trong tay Tần Sâm. Một lát sau, cảm thấy chán ngắt, lại liền quay cái cổ lại, rỉa lớp lông vũ dưới cánh của mình, dáng vẻ trông hết sức đáng yêu. Mỗi lần ra ngoài, Tần Sâm đều chụp rất nhiều ảnh. Điều này khiến tôi nhớ lại, trước đây tôi cũng rất thích chụp ảnh, bởi vì những điều xung quanh luôn hấp dẫn tôi, khiến tôi không dằn được mong muốn đóng khung chúng vào những hình ảnh để lưu lại, như thể là một kiểu để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng kể từ khi mắc chứng bệnh trầm cảm này, tôi không tìm lại được tâm trạng này nữa. Tôi xuất thần nhìn những chú chim vành khuyên, phát hiện ra dưới chân bọn chúng có quấn một cành vong nem mảnh. Mùa hoa vong nem đã qua từ lâu, nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại khung cảnh những đóa hoa đỏ chót nở rộ đầy cành kia. Tôi bất giác nghĩ đến năm nay đã bỏ lỡ cảnh đẹp như thế, sang năm nhất định phải đến xem mới được. Lúc nhận ra mình nảy sinh ý nghĩ này, tôi lập tức ngây người. Đã lâu lắm rồi, tôi không hề nghĩ đến chuyện tương lai, chỉ sống kiểu được ngày nào hay ngày đó, không hề có bất kỳ mong đợi nào nào về ngày mai sau. Thế nhưng bây giờ, tôi lại trông ngóng đến mùa xuân sang năm. Dĩ nhiên tôi tò mò. Lúc này, Tần Sâm đã chụp ảnh chú chim xong, vừa cúi đầu xem ảnh đã chụp, vừa cất tiếng kéo lại sự chú ý của tôi. Tôi khẽ chớp chớp đôi mắt hỏi anh. Vậy tại sao thầy lại không hỏi tôi? Một phần là tôi có thể căn cứ vào chút thông tin để suy đoán được. Tần Sâm cầm máy ảnh, đi đến ghế đá ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh tiện tay đưa máy ảnh qua cho tôi xem rồi nói. Một phần khác, tôi muốn nghe cô chủ động nói cho tôi biết hơn. Vội vàng nhận lấy máy ảnh, tôi tưởng là sẽ là chú chim vành khuyên hay là hoa cỏ gì đấy. Kết quả là nhìn thấy chính mình trong ảnh. Chắc là anh đã chụp vào buổi sáng rồi, bởi vì ảnh chụp tôi cầm cần câu, cố gắng kéo một con cá trích vừa mới cắn câu lên. Thật là thần kỳ, tôi trong tấm ảnh, vậy mà lại đang tươi cười cơ đấy. Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về khoảnh khắc vui vẻ đó cả. Thỉnh thoảng cũng nên lưu lại tâm trạng. Tần Sâm bình thản giải thích, rồi lại nghiêm trang đặt hai tay lên trên gối, sống lưng của anh luôn giữ thẳng tắp. Anh nói, tiếp tục đi, đừng cắt đứt đề tài vừa rồi. Thế là tôi trả lại máy ảnh cho anh, chần chừ vài giây sau mới tiếp tục nói. Ba tôi từng lập di chúc, nhưng chỉ là di chúc bằng miệng. Ông nói sẽ để lại tài sản cho anh họ tôi. Tôi thoáng ngập ngừng, không biết nên giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Nghĩ một lúc, tôi lại nói. Nhưng mà di chúc đó không có được công chứng, nên bây giờ tôi và anh họ tôi đang tranh giành tài sản. Anh vừa húy hấy nghiên cứu máy ảnh, vừa nghiêm túc gật đầu nói. Xem ra suy đoán của tôi là đúng rồi. Chuyện này đã khiến cả Ngụy gia thay đổi cái nhìn về tôi. Tôi thử miêu tả tình cảnh hiện tại của mình. Như kiểu tôi là con gái, vốn dĩ không được thèm muốn tài sản này, dù là ba tôi giở chút thủ đoạn, muốn để tài sản lại cho tôi, thì tôi cũng phải chấp tay nhường cho bọn họ vậy. Tôi không giấu nổi tiếng thở dài, nhìn anh nói. Thầy Tần, thầy thấy rốt cuộc tôi có nên tranh giành hay không? Tôi thấy như thế nào sao? Anh ngừng nghiên cứu máy ảnh, nghiêng mặt qua nhìn tôi, bĩu môi nói. Tôi thấy là trong lòng cô đã có đáp án rồi. Cô lớn lên ở thành phố V, trong hoàn cảnh sống cởi mở như thế này, không thể nào có chuyện cô lại cứ ôm khư khư tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ lộ sĩ kia. Cô còn có người cha sẵn sàng giở trò để lại tài sản cho cô, chứng minh rằng trong lòng cha cô không hề thua kém một đứa con trai nào. Về phần mẹ của cô, tạm thời tôi không hiểu biết nhiều về bà ấy. Có điều xét thấy cô thân thiết với cha cô hơn, tôi có lý do để cho rằng cô bị ảnh hưởng từ tư tưởng của cha cô ở một trình độ nhất định, xưa nay không chấp nhận sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Lời nói này của anh đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ trong tôi hỏi. Tại sao thầy cho rằng tôi thân với ba tôi hơn? Khuôn mặt. Anh khoa tay múa chân, quanh khuôn mặt của mình, quay đầu thản nhiên nhìn tôi, chỉ cho tôi biết nguyên lý trong đó một cách ngắn gọn và súc tích. Đặc thù sinh lý của một người có thể tiết lộ ra rất nhiều thứ, tuy không áp dụng với tất cả mọi người, nhưng nó vẫn có tính phổ biến. Tôi khẽ vuốt nhẹ gương mặt mình, rồi lại bật cười. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều học được những thứ mới mẻ. Vậy thì cách nhìn của thầy như thế nào? Tôi hỏi tiếp. Đừng bàn đến ý nghĩ của tôi, thầy thấy tôi nên tranh giành hay không? Nếu đổi lại là tôi. Đưa tay với lấy chiếc túi ở bên cạnh, anh cẩn thận bỏ máy ảnh vào trong, giọng nói khá thờ ơ. Dĩ nhiên là tôi sẽ tranh giành. Dù sao tôi cần phải điều trị chứng trầm cảm, cần khoảng thời gian nhất định để phục hồi. Trong khoảng thời gian ấy, tất cả chi phí đều không thoát khỏi chữ tiền. Anh chậm rãi kéo khóa túi lại, trổ mắt nói bằng giọng điệu bâng quơ, dường như không hề cảm thấy ngượng ngùng vì ý nghĩ thực dụng này của mình. Nguyên tắc sống của tôi nói theo ngạn ngữ chính là thành đạt thì cứu tế thiên hạ, nghèo khó thì chỉ lo cho thân mình. Trong trường hợp không có khả năng cứu tế thiên hạ, tôi sẽ lựa chọn cách sống khư khư cho bản thân. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm bất kỳ hành vi nào trái với pháp luật. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa, tranh lại phần tài sản của bà mình để lại cho mình không hề là chuyện gì vi phạm pháp luật cả. Xem ra suy nghĩ của chúng tôi giống nhau rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Cảm ơn thầy. Cô đã nói cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi. Tần Sâm quay đầu nhìn vào mắt tôi, trên mặt không hề mang theo nét cười, nhưng cũng không có dấu hiệu bất mãn, dáng điệu đứng đắn đến mức khiến người ta có chút buồn cười. Có muốn đổi các cảm ơn khác hay không? Tôi cố gắng mỉm cười hỏi. Anh muốn cảm ơn như thế nào? Đổi cách xưng hô đi. Anh thuận lý nói ra yêu cầu của mình. Gọi thẳng tên tôi, đừng dùng kính ngữ nữa. Xin lỗi, tôi không chú ý. Như vậy quả thật là nghe có vẻ quá xa lạ. Tôi ngơ ngác trong chốc lát rồi cuống quýt giải thích với anh. Không phải. Tần Sâm đứng dậy, ga lăng chìa tay ra với tôi, nghiêm mặt nói. Cô gọi thế khiến tôi cảm giác mình cứ như ông già 60 tuổi vậy. Anh không quên nghiêm túc bổ sung thêm. Nhưng trên thực tế, tôi cho rằng khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta rất thích hợp để xây dựng gia đình. Tôi không kiềm chế được nữa, bật cười, đưa tay cho anh, để anh kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi tiếp tục leo lên núi. Lúc vừa mở miệng, Tôi suýt nữa lại theo thói quen của mình. May mà anh đã quay đầu lại, nhìn lướt qua tôi để tôi có thể kịp đổi lời. À, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhất định là biết 7 giai đoạn đau buồn. Dù sao cũng là cầu cứu anh, tôi phần nào chần chừ, tốc độ nói cũng bất giác chậm lại. Hiện tại chắc là tôi đã đến giai đoạn thứ tư rồi. Ký ức về ba mẹ tôi luôn hiện ra trong đầu. Tôi không biết hình dung cảm giác này như thế nào nữa. Kiểu như là đến bây giờ, cuối cùng tôi đã thực sự hiểu được, bọn họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Bọn họ chỉ có thể tồn tại trong ký ức của tôi mà thôi. Mắt tôi lại ngấn ngấn nước, tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng dằn xuống nỗi nghẹn ngào đang dâng lên ở nơi cổ họng, hắn giọng nói tiếp. Bác sĩ đề nghị tôi trong khoảng thời gian này nên tìm một người bạn mà tôi tin tưởng để dốc bầu tâm sự. Ông ấy nói rằng tôi cần một người để lắng nghe mình, nhưng mà tôi không hy vọng bạn tôi sẽ phải quá lo lắng cho tôi. Họ luôn khích lệ tôi. Nói thật, điều này không có tác dụng thực tế cho lắm, nhưng nếu như tôi không biểu hiện ra rằng bản thân đã không còn đau khổ nữa, có lẽ sẽ xúc phạm đến họ, khiến họ cảm thấy áy náy. Nên cô dự định sẽ tìm tôi để tâm sự sao? Tần Sâm đi ở phía trước tôi, anh luôn duy trì khoảng cách, cách tôi một bước để tôi không cảm thấy quá căng thẳng. Tôi khẽ ừ nhẹ một tiếng, nghỉ chân bên thềm đá, Tần Sâm lấy máy ảnh ra, lại nhắm ống kính về phía tấm bia đá thấp thoáng sau cành lá xum xuê, anh hơi nhíu mày nói. Nói cách khác là cô tin tưởng tôi, không lo lắng tôi sẽ bị tổn thương sao? Anh nói thẳng thừng như vậy, khiến tôi bất đắc dĩ lại cười. Có lẽ vì anh là chuyên gia nên tôi cảm thấy anh sẽ biết cách xử lý như thế nào. Máy ảnh vang lên tiếng lách tách. Anh nói, Tôi khá thích kiểu khen ngợi này. hai hàng lông mày giãn ra, anh quay người lại nhìn thẳng về phía tôi, vẫn nói năng thận trọng nhưng trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia lại lóe lên tia sáng vui vẻ, hiển nhiên đã bị lời nói của tôi lấy lòng. Như vậy bây giờ cô thử nói xem, quả thật cô chưa từng đề cập đến bà mẹ cô, rốt cuộc là người như thế nào cả. Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên rất muốn chụp ảnh của anh. Anh như là một món đồ nghệ thuật trông đầy vẻ hấp dẫn. Nhưng những sự thật trước đây tôi từng chụp lại đều là những điều tốt đẹp nhất thế giới này đã ban tặng cho tôi. Giờ khắc ấy, chút mong đợi tồn tại trong lòng tôi đã có phần chuyển biến. Tôi vẫn mong đợi mùa xuân năm sau, vẫn mong đợi có thể thấy hoa phong nem nở đầy cánh rừng và mong đợi có thể ở bên cạnh anh. Thật ra ba tôi có một vài quan điểm rất giống với anh. Tôi nghe thấy chính bản thân mình nói với anh. Ví dụ như câu, thành đạt thì cứ tế thiên hạ, nghèo khó thì chỉ lo cho thân mình, anh vừa mới nói. Chúng tôi bắt đầu sóng vai, cùng nhau bước đi. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi kể với anh rất nhiều chuyện về ba mẹ tôi. Mỗi khi nhắc đến khoảng thời gian vui vẻ, tôi đều ngừng lại, rơi nước mắt trong chốc lát. Tần Sâm là một người rất biết cách lắng nghe. Anh không bao giờ ngắt lời tôi, cũng không đường đột, chủ quan chia sẻ kinh nghiệm của mình, hay trấn an và lên tiếng khuyên nhủ tôi. Anh chỉ yên lặng nghe tôi nói, dù lúc tôi kích động khóc thất thanh, anh cũng chỉ yên lặng đưa khăn giấy cho tôi, lặng lẽ khích lệ tôi tiếp tục tâm sự. Dần dà, tôi không còn đa sầu đa cảm nữa. Nhớ lại những chuyện khi xưa, tôi cũng không quá đau khổ như tôi nghĩ. Đến lúc hoàng hôn, hai mắt tôi đã sưng đỏ. Khi đi theo Tần Sâm về nhà, thân thể tôi đã mệt mỏi đến tột cùng, nhưng trong lòng đã không còn bức bối khó chịu như khi đi ra cửa lúc sáng nữa. Lúc ấy, Tần Sâm chưa mua xe, chúng tôi đi xe buýt để trở về. Đúng lúc gặp phải giờ tan tầm, trên xe chật đến mức không có chỗ để đứng. Có một người đàn ông không ngừng chen lấn về phía tôi. Ban đầu, tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không hề để ý. Đến tận khi cánh tay anh ta cố ý cọ cọ qua ngực tôi mới chợt ý thức được. Tuy nhiên, không đợi tôi có phản ứng, Tần Sâm đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến trước người anh. Đó là lần thứ hai trong suốt mấy tháng quen biết anh đến nay, tôi kề sát vào anh như vậy. Lại lần nữa, ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng, toàn thân tôi bỗng trở nên cứng đờ. Nhưng Tần Sâm lại không vì thế mà buông tôi ra. Cánh tay trái của anh vòng qua eo tôi, ôm tôi vào trong ngực, tách rời tôi khỏi gã đàn ông xa lạ không ngừng chen đến kia. Tôi đờ đẫn để Tần Sam ôm lấy mình, nhưng vẫn cảm giác được cằm của anh chạm vào đỉnh đầu tôi, cùng hơi thở ấm áp đang phả xuống trên đỉnh đầu. Tôi nín thở không dám thốt nên lời, muộn màng nhận ra mình đã quên mất anh là phái chủ động. Có lẽ vì trong thời gian đó, dù ở cùng một nhà, tuy có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, nhưng anh chưa hề làm ra bất kỳ chuyện gì vượt quá khuôn phép. Anh luôn cư xử lịch sự và tôn trọng. Lần duy nhất anh bước vào phòng tôi cũng hỏi ý kiến của tôi trước. Nguyên nhân còn là lo lắng tôi sẽ tự sát nữa. Những thứ này làm tôi gần như quên mất tính cách chủ động làm quen khiến người ta á khẩu của anh vào lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Nhưng không lâu sau, tôi đã tỉnh táo lại. Tôi phát hiện ra mình không hề kháng cự sự kề cận của Tần Sâm. Cái ôm bất ngờ này cũng không làm cho tôi cảm thấy sợ hãi hay chán ghét. Tôi nghĩ đến tất cả biểu hiện trước đây của anh, bỗng nhiên hiểu được không phải là anh không chủ động nữa, mà là anh đang dùng một phương thức khác để khiến tôi có thể quen dần với sự hiện hữu của anh. Tôi lặng lẽ thở hắt ra, cử động cánh tay rũ bên người, thử đưa ngón tay móc vào trong bàn tay anh đang vịn ở bên eo tôi. Dường như anh cũng sững ra trong giây lát, thế rồi mới ôm chặt lấy eo của tôi hơn. Tôi biết một quán ăn khá là ngon. Lúc còn một trạm nữa sẽ đến trạm dừng của chúng tôi, anh bỗng nhiên cất lời. Buổi tối có muốn đến đó ăn thử hay không? Tuy hơi thở đã bình thường trở lại, nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng, chỉ gật đầu khe khẽ. Mỗi âm cuối từng chữ anh thốt ra đều ẩn chứa ý cười được khắc chế. Vậy thì đến bến cuối cùng, chúng ta xuống xe nhé. Khi đó xe chật như nêm, không khí đục ngầu, tiếng người huyên náo, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh cùng với tiếng tim đập rộn rã của chính mình. Chương 23. Cơn đau rõ ràng dần dần nơi tay trái đã đánh thức tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng 84 trong bệnh viện. Phòng bệnh tối đen như mực, rèm cửa sổ kéo kín mít, không hề thấy tia sáng len qua khe hở. Tần Sâm ôm tôi, ngã người trên giường bệnh. Một tay anh ôm lấy eo tôi, một tay khác thì vòng qua phần eo bên phải của tôi. Tay phải của anh đang nắm lấy tay phải của tôi xoa bóp. Hóa ra là bởi vì tư thế này nên tôi mới mơ thấy chuyện của những năm trước kia. Tôi cử động tay trái, kết quả cơn đau kịch liệt nơi gần cổ tay lại truyền đến. Hình như miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi. Cầm máu rồi. Thấy tôi đã tỉnh lại, Tần Sâm siết chặt tay phải của tôi, cất tiếng khàn khàn hỏi. Đau sao? Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không bất an như trong tưởng tượng của tôi. Tôi không đáp lời, chỉ tiếp tục thử vươn ngón tay út lên. Thành phố V ở vùng biên thùy, tội phạm buôn lậu hay là băng đảng không phải là việc gì mới lạ. Chuyện người bị chặt tay, chặt chân cũng nhìn mãi thành quen. Cho dù tôi có chém đứt cổ tay, muốn nối nó trở lại cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Yên lặng trong chốc lát, tôi hỏi anh. Mấy giờ rồi? 3 giờ sáng. Tần Sâm vẫn còn nắm chặt tay tôi, trong giọng nói trầm thấp, không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào. Nhắm mắt lại trong bóng tối, tôi đã bị cơn đau hành hạ đến mệt mỏi, chỉ có thể cựa quậy đầu, tìm một tư thế thoải mái hơn, gối đầu lên trên ngực anh, quyết định ngủ thêm một chút để có thể khôi phục lại tinh thần và thể lực. Chờ trời sáng thì chúng ta về nhà thôi. Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình. Anh còn phải uống thuốc nữa. Em phải nằm viện để theo dõi. Tần Sâm không đồng ý, cầm cọ cọ chậm chậm trên đỉnh đầu tôi. Anh sẽ gọi người mang thuốc đến đây. Ừ. Tôi thốt ra một chữ từ nơi yết hầu. Ngón tay thô ráp vân về móng tay phải của tôi một lúc lâu. Tần Sâm nói như tự lẩm bẩm với chính mình. Nên cắt rồi. Cơn buồn ngủ đã xua tan sự đau đầu ra khỏi đầu óc tôi, ý thức trở nên mơ hồ. Tôi chợt nhớ về những ngày còn chơi đàn piano. Móng tay vừa dài đã phải cắt ngay lập tức. Mấy năm qua tôi đã bỏ được thói quen đánh đàn, nhưng cũng đã đánh mất thói quen cắt giũa móng tay. Thế nhưng, lúc tình trạng tinh thần Tần Sâm bất ổn, tôi thường cắt móng tay cho anh, phòng ngừa anh sẽ tự làm chính mình bị thương. Không kịp suy nghĩ câu nói đầy ẩn ý sâu xa kia của anh, tôi đã rơi vào trong mộng đẹp. Không biết bao lâu sau, tiếng đóng cửa làm tôi thức giấc. Tôi nói này, hai vợ chồng cậu thật là biết hành hạ người khác quá. Giọng nói của Vương Phục Song và tiếng bước chân truyền đến. Anh ta đang đi đến bên giường bệnh, trong tay loạt soạt chiếc túi ni lông. Vương Phục Sâm đang đi đến bên giường bệnh, trong tay anh ta loạt xoạt chiếc túi ni lông hỏi. Ngụy Long vẫn chưa tỉnh à? Tôi không mở mắt ra, làm như vẫn còn ngủ say. Tỉnh rồi, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu thôi. Tần Sâm nói thẳng thừng cho anh ta biết, buông tay tôi ra, dám chăng thay cho tôi, giọng nói của anh vẫn thản nhiên và lạnh nhạt. Cảm ơn, thuốc cứ để ở đó, cậu biến đi được rồi đó. Phũ phàng thế sao? Có lẽ đã quen với thái độ kiểu này của Tần Sâm, Vương Phục Sâm chẳng những không thấy lúng túng, ngược lại còn hớn hà hớn hở kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Nói thật, tôi đến để thảo luận vụ án với cậu mà thôi. Người anh ta mang theo hơi ẩm của nước mưa, lúc anh ta ngồi xuống, không khí trong phòng bị khuấy động phả vào trong mặt tôi. Dạo gần đây trời cứ mưa suốt, nhưng kể từ khi Giang Quân Chính bị bắt đến nay, lại không phát hiện thi thể mới nào nữa. Điều này rất là bất lợi cho ông ta. Tôi biết. Tần Sâm trả lời như thể việc này không hề liên quan gì đến mình. Anh nắm lấy tay phải của tôi, dán thứ gì đó lạnh ngắt lên trên đầu ngón tay tôi. Tôi cảm nhận được vật kia kẹp lấy móng ngón tay cái của mình. Vừa hé mắt ra, đã thấy nó lách tách, cắt rớt đoạn móng tay dài kia của tôi ra. Kìm cắt móng tay, thế mà anh lại nhàn hạ cắt móng tay cho tôi như thế cơ đấy. Vương Phục Sâm chú ý thấy tôi mở mắt ra mà không buồn chào hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt khá khó dò. Tôi không khỏi nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của mình. Đầu quấn băng, tay cũng bị băng thành một nùi, đường chỉ mày dữ tợn, xen lẫn với máu thịt. Màu chỉ cũng bị máu nhuộm đỏ, quả là một hình tượng nạn nhân đáng thương. Cậu nói là trùng hợp hay là gì khác đây? Tôi luôn cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ. Nói theo lý, có thể làm được chuyện như vậy, chắc chắn là người mắc bệnh tâm thần. Vương Phục Sâm ngước mắt nhìn Tần Sâm, anh ta hơi chau mày, cuối cùng vẻ mặt bình thường trở lại, không còn mang theo ý cười như có như không quái gở kia nữa. Nhưng mà có vài hành động của hắn lại tỉnh táo vô cùng, bất kể là năng lực phản trinh sát hay là hễ bước dây động rừng thì hắn liền mai danh ẩn tích. Ví dụ như 2 năm trước, khi cảnh sát triển khai điều tra trên diện rộng ở xã Thu Thủy, thì hắn lại đột ngột dừng tay, gần như là biến mất suốt 2 năm trời. Thời gian gây án cũng không theo chu kỳ. Giọng nói của Tần Sâm vang lên từ trên đỉnh đầu tôi, anh buông ngón tay cái của tôi ra, rồi lại mân mê ngón trỏ. Chiếc kìm cắt móng tay, len vào khe hở giữa ngón tay và đầu ngón tay. Anh vừa làm vừa nói. Nhưng xét theo năng lực phản trinh sát khá xuất sắc này, hung thủ có khả năng từng ngồi trong tù bốc lịch. Không loại bỏ 2 năm kia, hắn ngừng tay là vì ở trong tù. Đương nhiên là vì tội danh khác. Thấy anh đang định ra sức để cắt đoạn móng tay kia, tôi rụt tay lại theo phản xạ. Tần Sâm luôn cắt móng tay theo thói quen của mình. Anh thích cắt bỏ phần ở giữa trước, rồi đối chiếu hai bên một cách nghiêm ngặt, khiến cho móng tay biến thành hình lục giác rất kỳ quái. Anh rất chú trọng tính đối xứng của hình ảnh, nhưng đầu ngón tay và móng tay tôi không tiếp giáp theo quy tắc ấy. Thế nên trước kia, lúc giúp tôi cắt móng tay, bao giờ anh cũng làm đau tay tôi. Xe vận tải nhỏ không phải 6 tấn, có công việc làm, gia đình bình thường, từng ngồi tù bốc lịch, có tiền sử bệnh tâm thần. Vương Phục Sâm đăm chiêu, tổng kết lại, rồi anh ta lại nhăn mày, thở dài một hơi nói. Hai già, vẫn không cách nào thu nhỏ phạm vi lại được. Ở thành phố về này có quá nhiều người phù hợp với điều kiện trên. Gái điếm. Lúc này, Tần Sâm đã lưu loát cắt ngón tay tôi thành hình lục giác, chuyển qua nắm lấy ngón giữa của tôi, vừa tiếp tục cắt, vừa hé môi, thốt ra hai từ này. Vương Phục Sâm hơi nheo mắt lại, ngạc nhiên hỏi. Gì cơ? Nạn nhân đều là gái điếm. Tần Sâm giải thích với giọng nói nhẹ tênh, cắt xong ngón giữa lại chuyển sang các ngón áp út. Anh vừa làm lại vừa tiếp tục nói. Nạn nhân cuối cùng, Chu Uyển Linh, có một người bạn cùng phòng là Lý Hồng Nguyên. Lúc cô ta khai báo với cảnh sát, trùng hợp tôi cũng có mặt ở đó. Che giấu khá tốt, nhưng vẫn bại lộ công việc thật sự của cô ta. Tần Sâm cắt rất nhanh, hơn nữa dù tôi có rút tay ra như thế nào thì cũng bị bắt trở lại. Anh cố chấp đến mức khiến người ta không biết phải làm sao. Tôi không vạch trần cô ta ngay tại chỗ, sau đó mới lén đến tìm cô ta, dùng chút thủ đoạn không hợp pháp cho lắm, ép cô ta khai ra sự thật. Kim cắt móng tay lại vang lên tiếng lách tách, gần như là át đi cụm từ, chút thủ đoạn không hợp pháp cho lắm kia của anh. Sao tôi không thấy ngạc nhiên chút nào vậy nhỉ? Là một người đại diện của pháp luật, Phương Phục Sâm bĩu môi, nhún vai cười xòa nói. Lẽ nào bởi vì xưa nay cậu chẳng hề quan tâm đến thủ đoạn phá án có hợp pháp hay không sao? Tần Sâm phớt lờ câu nói của anh ta, vẻ mặt của anh vẫn điềm nhiên như không có gì, anh nói tiếp. Sau khi điều tra hoàn cảnh của tất cả các nạn nhân, tôi phát hiện họ không hề có mối liên quan gì, ngoại trừ đều là gái điếm. Không kìm được ý cười thích thú ở trên gương mặt, Vương Phục Sâm giơ tay ra ngắt lời anh. Tôi có thể hỏi cậu đã điều tra như thế nào hay không? Bệnh án. Tần Sâm khẽ hừ mũi, thuần thục cắt bỏ phần móng tay mọc dài trên ngón áp út của tôi. Khi còn sống, mỗi nạn nhân đều đi khám phụ khoa định kỳ, thậm chí còn làm giấy chứng nhận sức khỏe. Lúc đưa ngón trỏ cầm lấy ngón tay út của tôi, anh hơi khựng lại. Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh lướt qua tay trái tôi, sau đó mới dời mắt đi, nắm chặt ngón trỏ tay phải của tôi để cắt tỉa. Giọng điệu của anh vẫn điềm tĩnh thông dong như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng bọn họ bị nứt hậu môn và rách âm đạo, cũng bị nhiễm khuẩn do quan hệ tình dục trong lúc hành kinh. Vương Phục Sâm thở dài, mang theo chút cảm xúc vừa kinh ngạc lại vừa thương tiếc, biểu hiện của anh ta rất cường điệu và giả dối. Lần này, Tần Sâm hừ khẩy rõ rệt, bày tỏ nỗi khinh thường với điệu bộ giả tạo của anh ta. Tôi vốn định xuất phát từ manh mối này, mượn phác họa của cảnh sát tiêu để tìm thông tin trong giới gái điếm, nhưng giống như cậu vừa nói, ở vùng sát biên giới này, số lượng bệnh nhân tâm thần quá lớn, mấy kẻ biến thái thích chơi gái cũng nhàn nhãn khắp mọi nơi. Cho nên vẫn không hề có tiến triển thực chất nào, có phải hay không? Vương Phục Sâm xoa xoa cằm nói. Tần Sâm lạnh nhạt ừ lại một tiếng, bổ sung thêm. Cho đến tận khi tôi gặp được Dù Mỹ Ngọc. Cuối cùng, vẻ mặt của Vương Phục Sâm đã thay đổi một chút. Không phải cậu muốn nói Giang Quân Chính chính là hung thủ đấy chứ? Anh ta khoa trương trợn to mắt. Lời nói của Dù Mỹ Ngọc đã cho tôi linh cảm. Tần Sâm vừa như không thấy phản ứng thái quá của anh ta, đặt kìm móng tay xuống, lần lượt vuốt ve đầu ngón tay tôi, đọc lại lời khai một cách lầu lầu. Bởi vì chồng tôi có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào, nên tôi gần như ở bên cạnh ông ấy mọi lúc mọi nơi. Lúc phát hiện ra ông ấy làm những chuyện kia với đám ma nơ canh, tôi đã ném hết chúng vào trong thùng rác bên hồ. Tôi sợ người khác phát hiện, nên sáng sớm chạy đến để xem thử, muốn đảm bảo đống rác kia đã được thu gom rồi. Kết quả thấy hai cô gái kia kéo mấy con ma nơ canh đi ra ngoài. Trong đầu tôi hiện ra gương mặt của Du Mỹ Ngọc, tôi nhớ rõ từng cử chỉ của chị ta ở cục công an và vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác chán ghét khó hiểu của mình đối với chị ta. Còn Vương Phục Sâm lại không thất thần như tôi. Anh ta im lặng lắng nghe Tần Sâm trần thuật lại lời khai. 2 giây sau, anh ta cất lời. Cậu cảm thấy hung thủ có thể vòng về nơi vứt xác hay không? Không, đó là suy nghĩ của cảnh sát. Tần Sâm thuận miệng trả lời, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dửng dưng của anh lúc này. Họ đã điều tra tất cả các tin tức, hình ảnh và băng ghi hình ở hiện trường, nhưng lại không tìm được bất kỳ người tình nghi nào có mặt 2 lần ở hiện trường vứt xác cả. Vương Phục Sâm đưa tay lên chống cằm, nhăn mày nói. Vậy ý của cậu là? Dù Mỹ Ngọc kiên quyết nói mình và Giang Quân Chính ở bên cạnh nhau. Nếu như Giang Quân Chính thật sự giết người, chị ta không thể nào không biết. Tần Sâm thôi xoa nắng các đầu ngón tay của tôi, chuyển lòng bàn tay rộng lớn phủ lên trên bàn tay tôi. Tay anh đang vào trong các ngón tay của tôi, lại chuyển lòng bàn tay rộng lớn. Tần Sâm thôi xoa nắng các đầu ngón tay tôi, anh chuyển lòng bàn tay rộng lớn phủ lên trên mu bàn tay tôi, các ngón tay đang vào ngón tay tôi. Anh nói. Tôi cho rằng lời này rất đáng tin, trùng hợp là bản phác họa tội phạm cảnh sát đưa ra cũng nhắc đến hung thủ có gia đình bình thường. Anh đưa một tay khác dở chăn lên, nắm lấy tay phải của tôi bỏ vào trong chăn. Vì vậy tôi đặt ra một giả thuyết, vợ của hung thủ biết hoặc là nghi ngờ chồng mình chính là đồ tể đêm mưa thành phố V. Từ tâm lý bất an, mỗi khi nghe nói phát hiện thi thể mới, cô ta đều sẽ đến hiện trường để xem xét. Tôi bỗng nhiên có ý muốn làm trái ý anh, thế là cổ tay tôi vùng vẫy tránh ra khỏi tay anh, định rút tay phải ra khỏi chăn. Nhưng sức của anh khỏe hơn, anh không thèm phân trần, đã kéo tay tôi đặt vào trong chăn, đặt lên trên bụng, khiến tôi không thể nào cựa quậy. Sau đó anh lại thản nhiên rút cánh tay đang ôm lấy eo tôi, lấy laptop bên đầu gối, đưa qua cho Vương Phục Sâm. Biểu hiện như thể tôi không hề làm ra bất cứ hành động nào. Căn cứ theo giả thuyết đó, tôi lên trên mạng xem tất cả các tin tức, clip và ảnh chụp ở các hiện trường vứt xác. Cuối cùng tôi phát hiện ra người phụ nữ này. Vương Phục Sâm nghi ngờ, nhìn lướt qua hai vợ chồng tôi, rồi mới nhận lấy laptop, xem hình ảnh ở trên màn hình. Cô ta từng xuất hiện ở cả 7 hiện trường. Anh ta đăm chiêu lẩm bẩm. Rất có thể chồng cô ta từng xuất hiện ở mỗi hiện trường. Tiếp tục hướng dẫn anh ta, Tần Sâm đã phần nào khôi phục lại giọng nói cao gạo, ngông cuồng ngày xưa, lạnh nhạt đến mức có chút vô tình, không hề cho người khác cơ hội để phản bác. Có muốn cầu cứu cảnh sát hay không là vấn đề của cậu. Tôi chỉ giúp đến đây mà thôi. Tiếp theo cậu tự nghĩ cách xác nhận thân phận của cô ta và của chồng cô ta. Tốt nhất là mang hình chồng cô ta cho mấy cô gái làng chơi kia xem thử. Nếu như hắn chuyên chọn gái điếm để ra tay, nhất định sẽ thường xuyên tìm đến bọn họ. Vương Phục Sâm nhún vai hết cách, lặng lẽ lườm anh ta tỏ vẻ bất mãn. Tôi biết đi đâu để tìm gái điếm chứ. Công viên, sau 9 giờ tối, cậu cứ chọn đại băng ghế nào đó ngồi xuống. Trong vòng 20 phút, sẽ có gái đến ngồi bên cạnh cậu, giá 100 hoặc là 200. Giọng nói của Toàn Sam nhanh hơn, thờ ơ chỉ rõ phương hướng cho Vương Phục Sam, đồng thời anh cũng không quên bổ sung thêm một câu nhẹ bẩn. Nếu như cậu đến đó với bộ dạng bây giờ, họ có thể sẽ đòi 1.000 đấy. Vương Phục Sam khoái chí cười lớn, cứ như là rất vui vì bị anh sỉ nhục vậy. Anh định cất lời nói gì đó, nhưng tôi đã mấp máy đôi môi khô khốc của mình, lạnh nhạt lên tiếng trước anh. Anh rành chuyện này quá nhỉ? Hai người đàn ông chợt im bặt, hiện giờ họ đã không tài nào tiếp tục giả bộ như không hề thấy tôi đã tỉnh lại nữa rồi. Chương 24. Bầu không khí thinh lặng kéo dài khoảng chừng 10 giây, sau đó bị Tần Sâm phá vỡ. Nếu muốn tìm hiểu, hiếm khi anh nói chuyện với giọng nói từ từ châm chước như vậy. Anh sẽ có hơn 20 cách để có thể tìm hiểu được cơ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đáng tiếc tôi chỉ có thể cảm nhận được cái cằm của anh đang cọ lên trên thái dương của tôi. Có lẽ là ngẩng mặt lên, có thể sẽ liếc thấy vẻ mặt anh, nhưng tôi lười chuyển động ánh mắt. Trong đó bao gồm cả tự mình thử nghiệm, đúng hay không? Tôi hỏi thẳng anh. Trong đó bao gồm cả tự mình thử nghiệm. Thần Sâm không hề lảng tránh câu hỏi này, mà trả lời từ tốn và rất khẳng định, hơn nữa anh còn thẳng thừng tuyên bố. Nhưng em sẽ không có cơ hội để nổi giận vì chuyện này đâu, bởi vì anh sẽ không chọn cách đó, ngay cả tương lai cũng sẽ như vậy. Cuộc đối thoại này khiến tôi bất giác nhớ lại một chuyện cũ. Không lâu sau khi chúng tôi kết hôn, anh nhận lời diễn thuyết ở một buổi tọa đàm. Khi ấy, thành phố X đang xôn xao vì tin tức một vị giáo sư trường cao đẳng nào đó có quan hệ không đứng đắn với nữ sinh viên. Vì vậy, vào cuối buổi tọa đàm, có một nam sinh can đảm đứng lên hỏi. Giáo sư Tần, thầy còn trẻ như vậy, trong trường hẳn là được rất nhiều bạn nữ mến mộ phải không ạ? Vậy sau giờ lên lớp, có phải thầy cũng thường xuyên trao đổi vấn đề học thuật với nữ sinh hay không? Lúc đó tôi đang ngồi trong khán phòng, nhíu mày vì câu hỏi trắng trợn này. Còn Tần Sâm đang đứng trên bục giảng thì vẫn bình thản. Chỉ ung dung điều chỉnh lại micro, anh thản nhiên nói. Cá nhân tôi kiên trì nguyên tắc, không giải đáp thắc mắc ngoài giờ làm việc. Bởi vậy, sau khi kết thúc giờ thời gian làm việc ở trên trường, tôi sẽ không trao đổi riêng về vấn đề học thuật với bất kỳ sinh viên nào cả. Vậy nếu như có sinh viên xin thầy giúp đỡ trong phương diện cuộc sống riêng thì sao? Ý em là ngoài giờ làm ấy ạ? À? Thầy là giáo viên, đâu thể bỏ mặc được đúng hay không ạ? À? Đối phương đặt câu hỏi dồn dập, Tần Sâm khẽ cau mày như đang trầm ngâm. Vài lát sau anh mới giãn mi tâm ra, hất cằm lên theo thói quen trả lời. Tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu muốn hỏi là gì rồi. Là thế này, nếu như cần trao đổi với bất kỳ sinh viên nào sau giờ học, tôi đều tiến hành công khai ở trong trường. Về phần thời gian cá nhân còn lại, tôi thích bám lấy vợ mình hơn. Cô ấy rất đẹp. Nói thật, mỗi ngày tôi đều lo lắng rằng cô ấy sẽ bị người khác cuổng đi mất, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là tôi sẽ ở cùng một chỗ với cô ấy, như hình với bóng. Khán giả ở bên dưới đồng thanh ồ lên, sau khi tiếng cười dần lắng xuống, có rất nhiều người không nhịn được kề đầu rỉ tai, có lẽ đều ngạc nhiên với việc anh đã kết hôn. Bản thân anh thì thừa dịp này liếc mắt nhìn tôi, khóe môi còn nhếch lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi nhoẻn môi cười đáp lại anh, kiểu trao đổi ánh mắt riêng tư trong hoàn cảnh huyên náo như thế này khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi không còn xa như khi nhìn bằng mắt thường nữa. Ngoài ra, bất cứ động vật giống cái nào muốn bước vào cửa nhà tôi đều phải xin ý kiến vợ tôi trước, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô ấy. Đây cũng là lý do khi lựa chọn thú cưng, tôi luôn chọn chó được. Lúc này, Tần Sâm lại cất tiếng với giọng nói trịnh trọng lạ lẫm, tốc độ nói thong dong khiến khán giả bên dưới dần dần yên tĩnh trở lại. Dĩ nhiên sau đó tôi liền cảm thấy hối hận, bởi vì sự thật chứng minh dù trí lực có thấp đến cỡ nào, giống được đều không thể thay đổi bản tính háo sắc của nó. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, trên mặt không hề thấy nét cười, nhưng lại khiến cho khán giả ở bên dưới cười vang thêm một trận nữa. Giáo sư Tần, em chú ý thấy thầy luôn nhìn quý cô bên cạnh em rất nhiều lần. Một nữ sinh viên còn trẻ ngồi bên cạnh tôi, giơ tay đứng lên, mỉm cười nhìn sang tôi, rồi lại nhìn Tần Sâm. Cô ấy chính là vợ thầy sao ạ? Đúng vậy. Tần Sâm khẳng khái thừa nhận, anh chuyển ánh mắt hướng về phía tôi nhìn lần nữa. Lúc này không chỉ có anh, gần như là tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn về phía tôi. Cảm giác bị vạn người chú ý không thoải mái chút nào. May mà trước khi tôi cảm thấy không tự nhiên, Tần Sâm đã giơ tay ra hiệu với nhóm khán giả. Anh nghiêm túc lên tiếng. Xin lỗi, phiền tất cả phái nam ở đây đừng nhìn cô ấy quá 5 giây. Tôi là kiểu đàn ông thích cố tình gây sự. So với tâm sinh lý học, tôi giỏi về việc ghen tuông hơn. Một tràng cười lại vang lên, mọi người dời sự chú ý, quay lại nhìn Tần Sâm. Chỉ có vài ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi, mang theo vẻ hiếu kỳ thiện ý. Tần Sâm ngồi trên bục phát biểu, nở một nụ cười thoáng qua với tôi từ đằng xa. Trước sau vẫn kiêu căng, cùng với đó là chút đắc ý dí dỏm. Tôi cũng lặng lẽ mỉm cười với anh, không dằn lòng được, khẽ sờ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Khi đó, tất cả đều thuận lợi vô cùng, hệt như đầu óc minh mẫn của anh, sự dí dỏm đặc biệt và giá trị quan kỳ lạ có thể giúp cho anh tránh né đại đa số những nguy hiểm. Ít nhất, có một dạo, tôi từng cho là như thế. Chật chật. Tiếng của Vương Phục Sâm lắc đầu cảm thán, phút chốc đã kéo tôi ra khỏi ký ức. Tôi vừa quay đầu lại, đã bắt gặp anh ta đang quan sát tôi tỉ mỉ, vẻ mặt lo âu hỏi. Cô cảm thấy đỡ hơn phần nào chưa, Ngụy Lâm? Tôi chỉ nhìn anh ta không chớp mắt, nỗi chán ghét với gương mặt này khiến tôi quyết tâm không lên tiếng đáp lời. Nói thật nha, tôi đề nghị cô nên ly hôn với Tần Sâm đi thôi. Đáng tiếc là tố chất tâm lý của Vương Phục Sâm rất tốt, cho dù bị tôi lừa đẹp như vậy, anh ta vẫn có thể hớn hở tự biên tự diễn. Lần trước thì bị cậu ta nện vào đầu, lần này thì bị cậu ta cắt cổ tay, ai biết lần sau sẽ như thế nào chứ? Nói đến đây, Vương Phục Sâm thoáng ngừng lại giây lát, lại nói tiếp. Mấy ngày qua cô có liên lạc với Giảng Lam hay không? Nếu như cô ấy biết cô thành ra như thế này. Bị anh ấy cắt cổ tay ư? Tần Sâm đã nói với anh ta như vậy sao? Im miệng. Tần Sâm lập tức ngắt lời anh ta, giọng nói của anh thấm đẫm hơi lạnh. Cút! Vương Phục Sâm nuốt lại lời nói đã đến bên khóe miệng, điềm tĩnh nhìn anh, rồi nói. Được rồi, để tôi đi gặp mấy cô đào kia, rồi sẽ vòng trở lại sau. Nhận thấy Tần Sâm thật sự đã nổi giận, Vương Phục Sâm mỉm cười, chống đầu gối đứng dậy, lấy ra một tấm danh thiếp từ túi quần đưa cho tôi. Này, đây là số điện thoại mới của tôi. Nếu như cô thật sự muốn ly hôn với cậu ta, có thể mời tôi làm luật sư. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tính giá hữu nghị với cô, có chịu không? Suy nghĩ trong chốc lát, tôi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp kia. Nhưng Tần Sâm đã nhanh chóng rút nó ra khỏi tay tôi, xé vụn nó rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh giường. Vương Phục Song không buồn để ý, cười cười nhìn tôi đầy thâm ý rồi quay người rời khỏi phòng. Tôi biết anh ta ra vẻ giúp tôi, thực chất là chưa hề gạt bỏ nghi ngờ năm đó. Điều này khiến tôi dần dần nhớ ra Vương Phục Song từng qua lại với Giản Lam một đoạn thời gian, cuối cùng thì chia tay vào vụ kiện 3 năm trước. Tôi nhớ không sai, họ chia tay là vì Giản Lam tin rằng người đẩy chú Giản xuống lầu là Tần Song, còn Vương Phục Song thì lại thẳng thắn hướng sự nghi ngờ về phía tôi. Nghi ngờ của anh ta đã chạm phải điều tối kỵ của Giản Lam, đương nhiên là dẫn đến việc hai người chia tay. Tôi đang ngẩn ngơ thì bỗng cảm nhận thấy Tần Sâm lại lần nữa nắm ngón tay phải của tôi lên. Anh dùng giũa móng tay, giũa tròn các góc cạnh của móng tay. Giũa xong tất cả các ngón thì mới chịu thôi. Hình như chính tôi đã dạy anh việc này vào lần đầu tiên thấy anh tự cắt móng tay cho mình. Nhưng anh rất hiếm khi chịu bỏ công sức để mà giũa móng tay cho chỉnh tề. Chỉ khi cắt móng tay cho tôi, anh mới đủ kiên nhẫn làm như vậy. Vì vậy, trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi đều cắt móng tay cho đối phương, mãi cho đến 3 năm trước. Buổi sáng muốn ăn gì? Giọng của anh bất chợt vang lên. Lúc này, tôi đã chú ý trời đã sáng rồi. Cửa sổ ở phía nam phòng bệnh đơn đã mở ra. Bên ngoài vẫn là bầu trời mưa dầm ảm đạm, còn trong phòng thì được đèn tròn soi sáng. Sự đối lập ánh sáng rõ rệt tạo nên cảm giác trời vẫn còn chưa hửng sáng. Tôi nhìn xung quanh phòng mà không tìm thấy bất cứ bóng dáng chiếc đồng hồ nào, liền có chút phiền muộn. Không biết rốt cuộc vì không nắm được thời gian trong tay hay vì không nắm được Tần Sâm trong tay nữa. Anh uống thuốc trước đi. Tôi khàn giọng nói với anh. Em mới là người giám hộ của anh đấy. Không hề tỏ ra thái độ dị nghị, Tần Sâm thuận miệng ừ một tiếng rồi hờ hững nói. Anh gọi y tá đưa bữa sáng đến. Khi y tá đến, anh mới chịu buông tôi ra, xuống giường. Bữa sáng của bệnh viện khá thanh đạm, vào miệng tôi thành ra nhạt như nước ốc. Tôi máy móc, ăn hết một bát cháo và 2 cái bánh bao. Tần Sâm cũng ăn một phần với tôi, sau đó rót đến 2 cốc nước ấm để uống thuốc. Không lâu sau, một thanh niên nhìn khá quen, tìm đến phòng bệnh, trên người còn mặc áo mưa ướt nhẹp, đưa một túi xách nặng trịch cho Tần Sâm. Lúc anh lấy từng quyển ra đặt ở bên giường bệnh, tôi mới chậm chạp nhớ ra người thanh niên đã rời đi kia là ai. Cậu ta là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Mấy năm nay, Tần Sâm thường gửi một ít đồ đạc cho học trò của mình, đa phần đều là phương án thiết kế thí nghiệm, mà thông qua cách nào đó, anh không bao giờ ghi chú địa chỉ của người gửi, và lần nào người đến nhận đồ cũng là cậu thanh niên này. Trong ấn tượng của tôi, cậu trai này rất kiệm lời, cũng không nói gì dư thừa với Tần Sâm, như thể hai người không hề liên lạc với nhau vậy. Tuy nhiên, trên những cuốn sách đặt bên giường đều là sách trong nhà của chúng tôi. Tần Sâm yên tâm để Vương Phục Sâm đến nhà lấy thuốc, cũng yên tâm để cho cậu thanh niên này đến nhà lấy sách. Muốn xem quyển nào? Đặt sách gọn gàng xong xuôi, Tần Sâm mới ngồi bên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, thong dong ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi. Nhìn lướt qua những quyển sách kia một lượt, không ngoài dự liệu đều là những quyển tiểu thuyết tôi khá có hứng thú. Nhưng bỗng dưng tôi lại cảm thấy chán ngán, đôi môi như hóa thành thạch cao, không tài nào mấp máy nổi. Tần Sâm vẫn cố chấp ngồi ở nơi đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi câu trả lời. Anh không còn ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm chỉnh như trước nữa. Do thời gian dài hay thu mình ngồi trên ghế sofa, bây giờ anh đã khá quen với kiểu ngồi cong lưng như thế này. Cơ thể gầy yếu bao phủ trong bộ quần áo rộng thùng thình xưa cũ khiến anh lại càng thêm hao gầy. Lúc anh tỉnh táo cũng chỉ có thể đến mức này, ngoại trừ ánh mắt sáng rõ, còn lại đều không được như trước kia. Tôi bỗng nhiên nhận ra, anh thực sự đã bị hủy hoại rồi, anh không thể nào trở về như xưa nữa. Thật kỳ lạ, tôi sớm chiều bên cạnh anh 3 năm, đến tận bây giờ tôi mới chính thức nhận ra được điều này. Vậy còn tôi thì sao? Không phải tôi cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi chứ? Chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ điều tra ra. Một lúc lâu sau, tôi đờ đẫn nhìn anh và nghe thấy tiếng mình chậm chậm khàn khàn cất lên. Cảnh sát Tiêu, Vương Phục Sâm, bất kể là ai, nhất định sẽ có một ngày bọn họ điều tra ra mà thôi. Tôi lại nói tiếp. Anh cũng đã nói rồi, trên đời này không tồn tại cuộc mưu sát hoàn mỹ. Tần Sâm vẫn khom lưng ngồi ở nơi đó, khuỷu tay anh chống lên trên đùi, hai bàn tay buông thõng giữa hai gối, mười ngón tay đang hờ vào nhau. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh đèn trần cũng không thể chiếu sáng toàn bộ gương mặt anh. Biểu cảm trên mặt anh dường như không hề thay đổi. Yên lặng hồi lâu, anh mới cất giọng bình thản đáp. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi ngả người nằm lên trên giường bệnh chăm chú nhìn anh, không nói một lời, coi như là ngầm đồng ý. Vì thế anh lên tiếng trước. Em nên biết, nếu em không đồng ý, anh sẽ không tham gia điều tra bất kỳ vụ án nào. Anh làm được không? Tôi hỏi lại. 3 năm trước, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Vẻ mặt Tần Sam điềm nhiên, giọng nói của anh chậm rãi, gấp đôi thường ngày. Trước khi đội trưởng Tăng xuất hiện, anh cũng đã làm được. Nhưng anh không thể cam đoan thời gian lâu hơn nữa, anh vẫn có thể làm được. Thân thể mệt mỏi khiến mỗi chữ tôi thốt ra đều gian nan, nhưng tôi vẫn phải nói tiếp, như không thể nào khống chế dây thanh quản và đôi môi của bản thân mình. Thỏa thuận 3 năm trước của chúng ta vốn dĩ không hề công bằng. 3 năm qua, ngoại trừ đi ra ngoài mua thức ăn, dẫn anh đến bệnh viện, đi tái khám và những hoạt động cần thiết ra, em không bao giờ liên lạc với bên ngoài, em không xem tin tức, em không lên mạng, cuộc sống chỉ có bản thân anh và em. Nhưng anh thì không, anh theo dõi thời sự, có thể trao đổi với thế giới bên ngoài kia. Sau khi đuổi bác sĩ Tăng Khải Thụy đi, anh lại âm thầm tìm cách liên lạc. Sau khi đuổi bác sĩ đi, anh lại âm thầm tìm cách liên lạc với ông Tăng Khải Thụy và trao đổi khá nhiều. Thậm chí anh có thể gọi nhân viên chuyển phát nhanh kia đến cung cấp dịch vụ gia tăng cho anh. Cung cấp dịch vụ gia tăng cho anh, những việc này đều diễn ra trong lúc em không hề hay biết gì. Thật sự không chống chịu được cảm giác khó thở nữa, tôi dừng lại, hít sâu vào một hơi rồi lại từ từ nói tiếp. Em cảm thấy Vương Phục Sâm nói rất đúng. Anh hoàn toàn không thể nào cắt đứt liên hệ giữa anh và những việc này, ngay từ lúc đầu, khi em còn chưa quen anh. Chúng chính là sứ mạng trời sinh của anh. Anh có một kiểu ham muốn tham gia, như thể là bản năng. Dù anh đã quyết định từ bỏ, cũng không tránh được mà biến nó trở thành sự nghiệp suốt đời mình. Tần Sâm không lập tức đáp lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể bất giác đã biến thành một pho tượng vậy. Thậm chí tôi không nhìn thấy thân thể anh đang phập phồng do hít thở. Đã cho rằng là như vậy, tại sao em không trực tiếp ngăn cản anh? Cuối cùng, anh cất lời, hỏi ngược lại tôi. Cảm xúc phiền chán mãnh liệt xâm chiếm đầu óc tôi ý thức được, hóa ra tôi đang mong đợi anh đừng tránh né vấn đề này. Nhưng tôi đã sớm ngờ được, anh không thể đáp trả trực tiếp, anh không làm được. Chúng ta nói việc khác thôi, nói chuyện này không có ý nghĩa gì hết. Tôi cảm thấy mình đang cau chặt lông mày. Không tài nào che giấu được vẻ mặt khó chịu. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh đôi chuột bạch hoảng loạn vào hôm anh ném đồ làm đầu tôi bị thương. Tôi hỏi, 15 số 336 thế nào rồi? Có lẽ không ngờ tôi lại đột ngột hỏi câu này. Tần Sam im lặng những 2 giây sau mới trả lời, vẫn ổn. Tôi thở phào, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói, sắp đến kỳ sinh nở rồi nhỉ? Tôi lẩm bẩm, ngập ngừng trong thoáng chốc, lại thất thần. Lúc nào em mới có một đứa con nữa? Tần Sâm lại rơi vào trầm mặc. Thêm một đứa bé nữa. Không biết qua bao lâu sau, giọng nói của anh mới len lỏi vào trong tai tôi, bình lặng đến mức không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Có thể khiến em dễ chịu hơn hay không? Anh cảm thấy như thế nào? Tôi quay đầu lại nhìn anh, hỏi. Anh cảm thấy có thể bù đắp được sự tiếc nuối cho em hay không? Nhìn tôi trong giây lát, anh mới hé môi, lạnh nhạt thốt ra 2 từ. Không thể. Không thể. Tôi máy móc lặp lại, rồi khẽ ngửa đầu, tựa người vào chiếc gối dừa phía sau lưng, nhìn ra cửa sổ né tránh ánh mắt của anh. Em cũng cảm thấy không thể. Khoảng 5 phút sau, chúng tôi đều không ai lên tiếng. Những giọt mưa tí tách ngoài kia dường như cũng bay vào trong phòng, khiến bên tai tôi chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Chúng ta chưa bao giờ nói đến sự việc kia cả. Lần thứ hai, Tần Sâm phá vỡ không khí yên lặng, tiếng mưa rơi từ từ rời xa. Không phải là anh biết hết rồi hay sao? Tôi không nhìn anh, chỉ đăm đăm hướng ánh mắt về phía bắc. Bầu trời xám xịt ở bên ngoài, màu sắc này khiến tầng mây trở nên vô cùng nặng nề. Hắn đã gửi băng ghi hình cho anh rồi mà. Anh chưa từng nghe em nói. Ngoài dự liệu của tôi, giọng nói của anh trở nên ôn hòa và ung dung. Em chưa từng đề cập đến vấn đề này. Không có gì hay để kể, chuyện đau khổ còn không phải ngừng hồi tưởng lại sao? Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của em rất nghiêm trọng, em cần tìm người để tâm sự. Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ư? Nghiêm trọng ư? Tôi đờ đẫn mấp máy môi. Em tưởng em bị rối loạn nhân cách phản xã hội mới đúng chứ? Câu nói này rốt cuộc đã khiến cho anh im lặng trong chốc lát. Em cần tìm người để tâm tình. Tần Sâm lặp lại câu nói của mình. Nói với anh sao? Anh muốn làm cố vấn tâm lý cho em à? Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào trong mắt anh, cảm thấy lúc này mình hẳn là nên mỉm cười. Tần Sâm, bây giờ anh cũng là bệnh nhân đấy. Chúng ta đều bị bệnh, anh quên rồi sao? Giống như tôi đã tưởng tượng, anh đờ đẫn ngồi thừ người ở bên giường, vẫn giữ nguyên động tác ban đầu như thể chưa hề cử động. Nhưng lúc tôi mỉm cười, quai hàm của anh lại khẽ nhúc nhích. Nói chuyện đi. 2 giây sau, anh vẫn kiên trì. Nói cái mà em còn nhớ đấy. Em không nhớ gì hết. Đầu đặt lên trên chiếc gối mềm mại, tôi mệt mỏi nhắm mắt. Có thể đoán mang máng được anh muốn hỏi điều gì nên tôi có lời nói dối. Lãng tránh và tê liệt đã dẫn đến chất món trí nhớ có lựa chọn. Đây chính là một trong những triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Anh cũng biết rõ mà. 5 ngày trước, Đào Diệp Na nói với em vài câu trong bếp. Tần Sâm không đơn thuần như Du Mỹ Ngọc, anh trấn tĩnh đi thẳng vào trong đề tài chính. Sau đó thì tâm trạng em bất ổn tột cùng. Em đã hỏi anh là có phải anh trách em hay không? Anh thoáng ngừng lại đôi chút rồi trần thuật sự thật với giọng điệu rất thản nhiên. Em nhớ được, ít nhất là nhớ được một phần ở trong đó. Tôi mở mắt ra, nhìn thẳng vào trong mắt anh cũng đang nhìn tôi. Đừng gạt anh, Ngụy Lâm. Anh nói, tiếng mưa rơi lại dần dần ùa đến, trước mắt tôi chợt bùng lên một ngọn lửa phập phùng liếm đến lòng bàn chân tôi. Muốn cuốn lấy tôi nuốt vào trong bụng. Trước khi cơn đau do lửa đốt xâm nhập lên trên não, nỗi sợ hãi đã tiên phong, thôn tính cả đầu óc tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, chói tai hơn bất kỳ tiếng thét hay là lời thỉnh cầu nào. Là em chọn. Tôi như tự nói với chính mình, cũng là đang nói với Tần Sâm. Hình như anh đã ôm lấy tôi không chắc chắn lắm. Trong đầu óc tôi lúc này, chỉ còn có câu nói tiếp theo là sự thật không thể nào chối cãi. Là tôi đã giết con mình, là chính tôi.